Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, bay hướng Barcelona. Cúp điện thoại, Thạch Lỗi đi vào nhà vệ sinh, đi tắm, thẳng đến hắn đi vào nhà ăn, điểm một đống lớn dữ dội hải sản. Hắn đều một mực đang nghĩ lấy hai vấn đề. Nó một, ám dạ chi đồng thủ lĩnh hình dạng cùng tuổi tác không khớp. Điểm này ngược lại là tương đối tốt xử lý. Trực tiếp đến hỏi quyền trượng là được. Nếu như quyền trượng không chịu nói rõ, Thạch Lỗi cũng có thể tra một chút châu Âu hữu hạn những cái kia có thể so với dây thường xuân đại. Học, luôn có thể tra ra người đưa đỏ liền đọc trường học. Dược khắc kỷ ngay tại châu Âu. Chuyện này tìm hắn hỗ trợ, sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể tra được này trường đại học. Lúc trước ám dạ chi đồng thủ lĩnh ở nơi đó làm lão sư hồ sơ, tất nhiên liền có thể lấy được tay. Cho dù này phần hồ sơ cũng có vấn đề, Thạch Lỗi cũng có thể đến gần vô hạn vị kia thủ lĩnh chân thực niên kỷ. Cái tuổi này vấn đề nhìn như cũng không trọng yếu, kỳ thực cũng theo người đưa đò xoán vị chuyện này không có quan hệ gì. Nhưng Thạch Lỗi luôn cảm thấy trong này khả năng liên lụy tới liên quan tới Hắc Tạp. Thứ hai, vị kia thủ lĩnh đối người đưa đò tín nhiệm, viễn siêu Thạch Lỗi tưởng tượng. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, không chỉ là Ngụy Bồ Đề, những người khác đã từng nhắc nhở qua vị thủ lĩnh này. Người đưa đò muốn tạo phản, nếu như nói vị kia thủ lĩnh đối ích tiên sinh, cũng tức Hắc Tạp độ tín nhiệm là tối cao. Như vậy Thạch Lỗi cũng là tiếp theo. Ngụy Bồ Đề sở dĩ có thể trở thành nàng trợ lý, hoàn toàn là Hắc Tạp cùng Thạch Lỗi tại thôi động. Như vậy, vị kia thủ lĩnh đối với Ngụy Bồ Đề độ tín nhiệm tuyệt sẽ không quá thấp. Có thể hiển nhiên, nàng đối người đưa đò độ tín nhiệm còn tại Ngụy Bồ Đề phía trên. Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Thạch Lỗi nhất định phải biết rõ ràng nàng vì sao như thế tín nhiệm người đưa đò. Loại này tín nhiệm, thậm chí đến liền Thạch Lỗi đều không thể ảnh hưởng cấp độ. Vị kia thủ lĩnh luôn không khả năng không biết. Ngụy Bồ Đề sở dĩ sẽ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì Thạch Lỗi duyên cớ đi, cái này liền càng để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Đã nàng đối Thạch Lỗi độ tín nhiệm cao hơn tại người đưa đò, vì cái gì Thạch Lỗi thông qua Ngụy Bồ Đề chuyển đạt lời nói, nàng vẫn là chưa tin đâu. Không phải liền là sao sao quan hệ a, về phần tín nhiệm hắn như vậy a, Thạch đầu, ngươi làm sao không quan tâm có phải hay không còn không có nghỉ ngơi tốt a, Thạch Trọng Bình nhìn. Không được, Thạch Lỗi một mực tâm thần hoảng hốt. Điều này hiển nhiên đối bà thông gia không đủ tôn trọng. Thạch Lỗi lấy lại tinh thần, áy náy cười một tiếng, nói, có thể là còn có một chút không ngủ đủ. Tôn Mẫu lo lắng nói, này một hồi cơm nước xong xuôi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng muốn chú ý thân thể a, Thạch Lỗi mỉm cười gật đầu. Cuối cùng đem những chuyện này dứt bỏ, đem ý nghĩ thả lại đến cuộc đời mình bên trong tới. Hai ngày sau đó, Thạch Lỗi mang theo ba vị trưởng bối, cùng Tôn Di Y, ngồi máy bay thuê bao, trở lại Ngô Đông. Thạch Lỗi tự mình đem phụ mẫu đưa về Nhuận Châu, cũng không ở nhà dừng lại, lại chạy về Ngô Đông. Hắn hiện tại cũng không có thời gian nhiều chậm trễ. Tại mêu lúc gần đi sau, Thạch Lỗi tìm một cơ hội chuồn đi, đến cái kia bệnh viện nhìn xem người đưa đò. Cái thằng kia còn không có tỉnh, nhưng nhìn tình huống, đoán chừng cũng nhanh. Thạch Lỗi tin tưởng, người đưa đò một khi tỉnh táo lại, giải quyết địa phương cảnh sát, hắn chỉ cần khôi phục năng lực hành động, liền tất nhiên sẽ phát động đối thủ lĩnh nhất kích chí mệnh. Người đưa đò cũng không có thời gian, trừ phi Ngụy Bồ Đề có thể tại trong mấy ngày này nắm giữ đầy đủ lực lượng dùng mà đối kháng người đưa đò, nhượng người đưa đò cảm thấy đầy đủ uy hiếp, lại hoặc là vị kia thủ lĩnh chính mình tỉnh táo lại, không hề đối người đưa đò có tín nhiệm vô điều kiện, chính nàng nhằm vào người đưa đò hành vi tiến hành một số bố trí. Chỉ có như vậy, Baidu người mới có khả năng hành quân lặng lẽ, thậm chí trực tiếp bị đánh bại. Bởi vậy, Thạch Lỗi hiện tại nhất định phải làm, cũng là trước biết rõ ràng vị kia thủ lĩnh đối người đưa đò tại sao sẽ như thế tín nhiệm. Hiểu biết, liền có thể làm ra tính nhắm vào bố trí, mới có thể nhượng vị kia thủ lĩnh không tín nhiệm nữa người đưa đò. Thạch Lỗi bay thẳng lội Tây Ban Nha, Barcelona, dược khắc kỳ là ở chỗ này. Đồng thời, nơi này cũng có Thạch Lỗi thích nhất đội bóng. Lại hoặc là nói, là bởi vì chi này đội bóng có Thạch Lỗi thích nhất ngôi sao bóng đá. Không hề nghi ngờ, người này chỉ có thể là Messi. Đổi lại còn lại bất cứ lúc nào, Thạch Lỗi đã đến Barcelona, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến bọn họ câu lạc bộ đi xem một chút. Chỉ ít đi xem một chút vị kia hắn thích nhất ngôi sao bóng đá. Thế nhưng là lần này, Thạch Lỗi căn không có như thế suy nghĩ. Hắn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Dược khắc kỳ tự mình đến nhận điện thoại. Hắn nhìn thấy Thạch Lỗi đối Dược Nhị an bài. Cũng nhìn thấy Thạch Lỗi tại liên quan đến Dược gia rất nhiều chuyện hỗ trợ. Hắn nhất định phải cho Thạch Lỗi đầy đủ tôn trọng. Thạch tiên sinh, hoan nghênh đi vào Barcelona. Dược khắc kỳ mỉm cười vươn tay. Thạch Lỗi cùng hắn đơn giản nắm nắm. Cũng cười hàn huyên vài câu. Dược khắc kỳ xe. Bởi vì quan lại cơ duyên cho nên. Thạch Lỗi trên đường đi không nói gì. Thẳng đến Dược khắc kỳ đem hắn đưa đến an bài tốt quán rượu. Dược khắc kỳ đề nghị Thạch Lỗi trước nghỉ ngơi một chút. Hắn an bài bữa tối. Chuẩn bị theo Thạch Lỗi bữa tối thời điểm trò chuyện tiếp. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại lưu lại hắn. Dược tiên sinh, ta có một số việc cần theo ngài nói một chút. Ta cần ngài trợ giúp. Dược khắc kỳ đương nhiên biết Thạch Lỗi đến Barcelona nhất định là có chuyện. Nhưng không nghĩ tới Thạch Lỗi hội gấp gáp như vậy. Hả? Xem ra Thạch tiên sinh sự tình nhất định rất trọng yếu. Dược khắc kỳ cười cười. Đuổi đi chính mình tùy tùng. Theo Thạch Lỗi tại quán rượu dưới lầu không xa một cái quán cà phê. Tìm cái chỗ ngồi xuống. Điểm đồ tốt về sau. Dược khắc kỳ mới cười hỏi. Thạch tiên sinh. Có cái gì là ta có thể giúp chút gì không, là như thế này. Có một người, người anh, cha mẹ của hắn, Thạch Lỗi đem hắn biết rõ người đưa đò tình huống nói với Dược Khắc Kỳ một lần. Đương nhiên biến mất người đưa đò chân thực mẹ đẻ, cũng không có liên lụy tới hắn giết chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ sự tình. Nhưng thật ra là đem hắn vị kia cùng cha khác mẹ tình huynh đệ hướng giới thiệu một lần. Sau đó hắn lại đem người đưa đò tại này trường đại học bên trong cùng một người nữ lão sư cấu kết. Sự tình tự thuật một lần. Cuối cùng nói ra, ta cần phải biết người này liền đọc là này trường đại học. Cùng cái kia nữ giáo viên kỹ càng hồ sơ. Dược khắc kỳ mi đầu hơi nhíu nhăn. Hắn nói, Thạch tiên sinh chuyện này có chút khó khăn a. Cố sự rất lợi hại tường tận. Nhưng manh mối cơ hồ không có. Người này hiện tại đang ở đâu? Thạch Lỗi lắc đầu. Nói, khả năng đã chết, cũng có thể là còn sống. Ta không có người này bất luận cái gì manh mối. Vậy ta cũng chỉ có thể nói thử một chút xem sao. Không dám hứa chắc nhất định có thể tìm tới. Dù sao, ngài nói những việc này. Thậm chí thân thể liền hẳn là bí mật. Liền liền này trường đại học bên trong người. Cũng chưa chắc rõ ràng. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ta biết thật khó khăn, bất quá, vị lão sư kia hẳn là tại này không lâu sau đó liền rời trước. Người kia tại tốt nghiệp về sau theo lão sư hắn cùng một chỗ dài đến thời gian nửa năm. Cái kia nữ giáo viên hẳn là cũng là tại nửa năm sau từ trước rời đi. Ta nghĩ, cái này bao nhiêu hội lưu lại một chút dấu vết, mà lại, này trường đại học, lớn nhất có thể là ở nước Anh. Dược khắc kỳ nói, tốt a, ta tận lực tìm xem nhìn, nếu như tìm không thấy, Thạch tiên sinh cũng chớ có trách ta, phiền phức Dược tiên sinh, đã rất lợi hại không có ý tứ, ta lại thế nào dám quái. Dược khắc kỳ đứng dậy, nói, nếu là dạng này, ta cũng liền không ở thêm, đi trước an bài tốt về sau, trễ một chút, lại vì Thạch tiên sinh bày tiệc mời khách. Bày tiệc mời khách liền không cần. Ta còn có một số sự tình khác phải xử lý. Dược tiên sinh, chúng ta mấy ngày nay liền giữ liên lạc đi. Ta thậm chí có thể sẽ không lưu tại Barcelona. Bất quá khẳng định tại châu Âu. Ngài có bất kỳ manh mối, ta đều sẽ mau chóng chạy tới. Đã Thạch tiên sinh vẫn còn có sự tình, này cần gì phải chạy tới tiến đến. Có manh mối, ta trực tiếp nói cho Thạch tiên sinh là được. Dược Khắc Kỷ nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.